Chương 269, Hỉ Nhạc hiểu biết bàn tay. Chương 269, Hỉ Nhạc hiểu biết bàn tay canh thứ nhất tê lấy khóc lên chán ghét, nếu không có sự tình, còn để cho ta rơi nhiều như vậy nước mắt. Hơn nữa, ta nhất định cũng không đồng, ta mấy ngày hôm trước mới vừa số lượng qua đây, chỉ có hơn 50 cân đây sổ dạ nước mắt như mưa nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, đúng cậu thố, ngươi là hẳn là tăng mập mới đúng. Trương Tường cười vài tiếng. Chỉ có tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ bất quá, ta lúc nào từ cậu biến thành ca ca ngươi. Hừ, ai cần ngươi lo sổ dạ xoa xoa nước mắt, ngoái đầu lại đi, không để ý tới Trương Tường. Bất quá, Trương Tường có thể thấy đúng, sổ dạ mặt tần cũng là lén lút đỏ lên. Mà ở Trương Tường kia trí nhớ mơ hồ trong, lúc này hắn cũng là tựa hồ nhớ lại cái gì. Đó là ở mấy năm trước, Trương Tường tỷ tỷ còn không có gả cho sổ dạ phụ thân thời điểm. Trương Tường cùng sổ dạ các nàng người một nhà ăn cơm bê tức sau khi sở phát sinh chuyện. Trương Tường bởi vì không phải rẽ Vu tỷ tỷ muốn gả cho một cái sở hữu hai đứa bé tên, mà dành trước ở mọi người trước ăn trước hết đưa lên bữa điểm tâm sau, lợi dụng đi phòng vệ sinh vì lý do, sớm né ra. Từ toilet sau khi ra ngoài, hắn cũng không có trở về hội hợp tâm tình. Bất quá, đang ở Trương Tường đợi ở bên cạnh thang máy khu nghỉ ngơi đờ ra lúc. Ánh mắt vừa lúc rơi vào một gã mới từ toilet đi ra nữ hải thân trên. Đó chính là sổ dạ. Lúc đó sổ dạ tựa hồ là đang bồi bạn đi phòng vệ sinh muội muội nhiều, trong tay đang cầm khăn tay, vì muội muội đưa tay lau khô. Trước hết nhận thấy được Trương Tường, đúng muội muội nhiều. Bất quá, lúc đó Nhiêu tựa hồ đối với Trương Tường ôm chặt cảnh giác, nhanh chóng liền trốn tỉ tỉ phía sau. Mà tựa hồ làm Nhiêu cử động, để sổ dạ nhận thấy được Trương Tường. Nàng một cái liền đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người luôn cuống tay chân. Tiếp đó, liền là đương thời chỉ có 7 tuổi Ngưu đột nhiên bước nhanh nẹ ra. Nhất nhất thời điểm đó Ngưu, tựa hồ là cái tương đương sợ người lạ, vô cùng xấu hổ nữ hài. Bất quá, nếu như từ Ngưu bây giờ dáng dấp đến xem, thật sự là có điểm khó có thể tưởng tượng. Mà đương thời, sổ dạ khả năng liền đang do dự có muốn hay không cùng Trương Tường chào hỏi, hay là trước đuổi theo Ngưu đi. Nói chung, ở nàng do dự thời điểm, muốn đuổi theo Nhiêu thời điểm, lại ở một cái xoay người sau đó chân bị đẩy ta một cái, tốt ngã xuống đất. Nàng lúc đó toàn bộ khuôn mặt liền đồng đồng tốt trên mặt đất, để đứng ở một bên Trương Tường tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đau đớn. Mà nhìn một màn kia, Trương Tường làm một lọ lại cồn, đương nhiên sẽ không làm như không thấy, nhanh chóng chạy đến bên người nàng, đưa nàng phụ lên. Lúc đó năm ấy chỉ có 10 tuổi sổ dạ làm thịt nghiêm mặt, phảng phất tùy thời có thể lớn tiếng khóc. Hơn nữa, ở Trương Tường hỏi nàng đến cùng có bị thương không thời điểm, còn gắng gượng, nhịn đau, điểm điểm đầu. Bất quá, khi đó Trương Tường cũng là cường đem nàng tay kéo đến trước mắt. Không ngoài sở liệu, sổ dạ tay trái tốt rách ra, huyết rỉ ra. Hoa thoạt nhìn thật đau nhức Trương Tường làm đúng nói như thế. Sau đó, nghe được Trương Tường những lời này, sổ dạ liền cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp liền lớn viên con ngươi liền không ngừng mà từ gương mặt chạy xuống tới. Để lần đầu tiên chứng kiến nữ sinh ở trước mặt mình Trương Tường, lì hệ nờ lũ ô nờ dê củ ô nờ dê tay chân lên. Ở cuống quýt phía dưới, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là đem sổ dạ bế lên, một đường chạy tới phòng rửa tay, để sổ dạ ngồi ở rửa mặt trên đài, giúp nàng tẩy trừ chảy tay trưởng. Đồng thời, tiếp lấy liền khăn tay đem sổ dạ tay lau khô sau đó, vì du dán lên ok căng. Khi đó, bởi vì lao tỷ yêu cầu, Trương Tường bình thường ở trong bao tiền đều sẽ thả vài miếng ok căng. Chỉ là hắn từ chưa từng nghĩ, những thứ này ok banh hội đem ra dán tại nữ hài trên tay. Mà ở Trương Tường xử lý tốt sau đó, lúc đó năm ấy 10 tuổi sổ dạ, cũng rốt cuộc đình chỉ khóc. Bất quá, bởi lúc đó rất đáng ghét lao tỷ thích như vậy một cái so với lao tỷ lớn hơn mười mấy tuổi nam nhân lục ố. Trương Tường cũng theo chi chán ghét lên cậu tiếng xưng hô này. Cho nên, ở lúc đó chỉ có 10 tuổi sổ dạ ôm lấy cánh tay, trong miệng phát sinh ngô thanh âm, vùi đầu suy tư. Sau đó, nàng liền mặt tươi cười mà làm ra quyết định, đối với Trương Tường gọi ra ca ca xưng hô. Chỉ bất quá, bởi Trương Tường ở mình tỉ tỉ sau khi kết hôn, liền không còn có cùng sổ dạ gặp mặt qua lục cố, cái này một món sự tình, nhưng là bị hắn quên hết. Mà ngay tại lúc này, Nhiêu từ trên cầu thang thò đầu ra. Hoa tỷ tỷ cậu các ngươi vẫn khỏe chứ? Tân Vũ có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút đau nhức mà thôi. Trương Tưởng nằm trên mặt đất, hướng về Mưu nói rằng. Mà Sô Dạ cũng tựa hồ là bị giật mình, chợt từ Trương Tưởng trên người nhảy dựng lên. Không có sao chứ, nếu như là đụng đầu có thể nguy a. Mưu từ vậy có chút sốc xếp thang lầu đi xuống, có chút bận tâm nói nói. Mà nghe xong Mưu thoại ngữ, Sô Dạ nước mắt trâu lại bắt đầu ở nàng trong hốc mắt đảo quanh. Ngươi xem ngươi, lại khóc. Ngươi chỉ cần một tốt dao sẽ khóc. Trương Tưởng ôn nhu nói. Ca ca Sô Dạ vẻ mặt vẻ giật mình, trợn lớn con mắt nhìn Trương Tưởng. Ngươi còn nhớ rõ không có rồi, xin lỗi. Ta là mới vừa mới nhớ tới. Trương Tưởng có chút ngượng ngùng nói rằng. Hắn vừa nói, một bên nắm lên trong tay một tấm vải, lau đi Sô Dạ khuôn mặt tẩn trên nước mắt. Bất quá vừa lúc đó, Niu cũng là phát ra thanh âm kinh ngạc. A cậu, đó là Niu chỉ vào Trương Tưởng đổ trên tay. Mà Sô Dạ sắc mặt, cũng là đột nhiên đại biến. Nàng vẻ mặt mờ mịt đột nhiên chuyển thành giật mình, tiếp lấy cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Trương Tưởng theo Niu ngón tay phương hướng tỉ mỉ nhìn một cái, chỉ thấy hắn trong tay mình màu hồng vải khối dị thường trơn trượt, hơn nữa bên lục còn có hát sắc lầy, thực sự là kỳ hay. Ha ha, cái này Trương Tưởng thoại ngữ có chút dập đầu nói lắp ba, mang trên mặt xấu hổ. Cái kia đúng tỉ tỉ thích nhất nhất kiện. Niu đỏ mặt lớn tiếng nói. Hay là cái kia tự nhiên là chỉ Trương Tưởng nhét ở trong tay vải khối, nói như vậy. Loại này vải khối cũng được xưng là nộn, mà ngay tại lúc này, Sô Dạ cũng là phát ra một tiếng thét chói tai. Không phải, không phải, không phải, không muốn Sô Dạ khóc hô to, hướng về phía Trương Tưởng huy vũ ra trọng kích, đem hắn gò má cho đánh sưng lên. Ân, đùng đùng đùng buổi tối, thanh âm rất mỹ diệu. Bất quá, cũng bởi vì hôm nay buổi tối náo nhiệt, để Trương Tưởng vào lúc này bỏ quên hai chuyện. Một cái các nàng tuyệt đối sẽ không tới gần. Trương Tưởng tỉ tỉ cùng anh dễ gian phòng. Còn có Hí Nạ ôm vào trong tay, cái kia để cho nàng rất quý trọng thọ tử bố ngô tờ S tiếp tục cầu toàn định cùng khen thưởng. Bởi vì không có lên đề cử vi, cất dấu đều là một ngày một chỗ phòng mà mấu chốt là tăng đà tờ HNZ Huyết cũng không nhất định phòng. Thật chậm A-scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.